Chương 47, Hoàng giai bí cảnh 2. Đợi giữ vững thân thể, sắc mặt nàng chính là trầm xuống. Tức giận nói, ngươi có phải hay không nên giải thích cho ta một chút lúc trước, nàng sở dĩ sẽ nghe từ Tiểu Bạch, hướng phải đi, là bởi vì nàng cùng nó có đồng sinh cộng tử khế ước, nó hẳn là sẽ không hại nàng, nhưng không nghĩ tới, lại là kết quả như vậy. Đây coi như là nàng đúng nghĩa lần thứ nhất đánh nhau, tuy chỉ có mười mấy hơi thở thời gian, nhưng trong đó mạo hiểm vạn phần, nếu như tính sai một bước, nàng hôm nay liền phải bàn giao ở chỗ này. Mà Tiểu Bạch, đang đánh nhau lúc mới bắt đầu, liền bay khỏi bên cạnh nàng, chỉ ở một bên không trung lơ lửng quan sát. Nó nghe được Xích Thủy tức giận chất vấn, ánh mắt lơ lửng không cố định, đông ngắm tây ngắm, chính là không nhìn Xích Thủy. Một hồi, Xích Thủy trong lòng mới vang lên nó hơi thấp thanh âm, ta chỗ này còn có một phần hoàng giai bí cảnh địa đồ. Hoàng giai bí cảnh địa đồ Xích Thủy nghe chính là giật mình, không nói trước nó làm sao lại có. Cái này tám thành lại cùng nó kia huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Mấu chốt ở chỗ yêu tộc làm sao lại có cái này bí cảnh địa đồ đâu, chẳng lẽ nghĩ đến chỗ này. Xích Thủy hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, hỏi, các ngươi yêu tộc cũng có thể tiến này bí cảnh? Liền gặp Tiểu Bạch chỉ lên trời lật ra một cái liếc mắt, mới đáp, hẳn là ngươi cho rằng liền dựa vào kia 10 cái nguyên anh kỳ nhỏ bò, nhân loại, là có thể đem cấm chế này mở ra. Xích Thủy nghĩ nghĩ, không phải nói mỗi 10 năm một ngày này, cấm chế đều sẽ yếu hơn mấy thành, vì lẽ đó bọn họ hợp lực, mới có thể đem mở ra. A Tiểu Bạch nhìn Xích Thủy sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nó bắt đầu hướng Xích Thủy phương hướng rời vài thước, mới nói ra, nếu không phải tại một chỗ khác vào miệng, có chúng ta yêu tộc trước đem cấm chế kích yếu, các ngươi có thế dễ dàng như thế liền đem cấm chế này mở ra? Vậy ý của ngươi là, cái này bí cảnh đồng thời còn có yêu thú tiến đến, mặc dù bí cảnh bên trong có chút chân quý quý giá linh thảo, tại sinh trường lúc, đều sẽ tự động sinh ra yêu thú thủ hộ, nhưng những cái kia yêu thú phần lớn linh trí chưa toàn bộ triển khai, lấy tu vi của các nàng, vẫn là có thể ứng phó được. Nhưng nếu là có ngoại giới linh trí đã toàn bộ mở ra yêu thú tiến đến, liền hoàn toàn khác nhau. Bọn chúng có được muốn làm trí tuệ, năng lực QNZ không thể so với nhân loại yếu. Nếu như đụng tới, tuyệt đối sẽ là một cái làm người nhức đầu phiền phức, nói không chừng, còn lại bởi vậy mà mệnh tăng nó tay. Nghĩ tới đây, Xích Thủy đột nhiên dừng lại. Hỏi, lấy trước kia chút vào bí cảnh mất mạng người, có phải là cũng là bởi vì các ngươi yêu tộc nguyên nhân? Tiểu Bạch trừng mắt về phía Xích Thủy, nói ra, yêu tộc cần thiết linh thảo, cùng nhân loại các ngươi cần thiết linh thảo không giống, phần lớn sinh trưởng tại bí cảnh bên ngoài. Bình thường là đụng không lên, nếu như đụng phải, đương nhiên QNZ có khả năng. Nhưng là, nhân loại các ngươi giết người đoạt bảo cũng không phải số ít. Nói xong, còn khinh thường quét Xích Thủy một chút. Xích Thủy nghe, nhẹ gật đầu, biết nó nói là sự thật. Liên bởi vì nhân loại tự giết lẫn nhau, 6 đại tông môn mới tại mấy ngàn năm truyền thừa xuống, đều không có phát hiện cái này bí cảnh, còn có yêu tộc đồng thời tiến đến. Bất quá nói đến yêu tộc cần thiết linh thảo phần lớn sinh trưởng ở ngoại vi. Xích Thủy không khỏi nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi đem ta chỉ đến trên con đường này đến, không phải là bởi vì trên con đường này có thứ mà ngươi cần linh thảo đi? Tiểu Bạch thấy thế, một chút lại đi nơi xa di động vài thước, mới lắp bắp đáp, ở bên kia, có vài quặng chi lang cỏ. Xích Thủy hướng nó chỉ phương hướng xem xét. Quả nhiên, ở nơi đó, đứng thẳng 5 cây ước chừng cao 2 tấc màu vàng sẫm linh thảo, linh khí thuần hậu, mỗi gốc cách xa nhau ước chừng một thước, thành hoa mai hình. Xích Thủy lại đưa ánh mắt rời về phía nằm trên mặt đất con kia đã chết đi yêu thú, đại khái là đoán được, con yêu thú này tám thành chính là thủ hộ cái này mấy gốc linh thảo. Nó thấy Xích Thủy đi tới, tưởng rằng đến cướp đoạt linh thảo, cho nên mới chủ động dùng sắc nhọn bay thạch công kích nàng. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy vừa hung ác trừng mắt nhìn Tiểu Bạch một chút. Sau đó, nàng mới đi đến con yêu thú kia trước mặt, chỉ gặp nàng mấy viên độn ảnh châm, toàn thân chui vào con yêu thú kia phần cổ. Yêu thú này thân thể mạnh mẽ, liền nàng Lam Mang phi kiếm đều không chém nổi, mà cái này độn ảnh châm, nhưng là có thể toàn thân đâm vào, có thể thấy được trình độ sắc bén. Xích Thủy đối cái này độn ảnh châm rất là hài lòng, nàng điều động cảm giác, đem toàn bộ rút ra, cẩn thận thu hồi trong tay áo. Đón lấy, nàng lại nhìn một chút con yêu thú này thi thể, suy nghĩ một chút, mới làm một cái băng đống thuật, đem đông cứng, thu hồi túi trữ vật bên trong, yêu thú này liền giữ lại về sau cho Tiểu Bạch giải quyết đi. Sau đó, nàng mới đi hướng Tiểu Bạch chỉ kia 5 cây chi lan cỏ, ngồi xuống, móc ra ngọc quốc, đem từng cái đào lên, để vào trong hộp ngọc, thu vào. Nàng đứng người lên, đang định tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, Tiểu Bạch, dù cho ta giúp ngươi tìm tơ y những linh thảo này, đến lúc đó ra bí cảnh, cũng là muốn đưa trước đi. Nàng cũng không cho rằng, nàng có thế có thể lừa gạt được Nguyên Anh kỳ tiền bối, đem linh thảo tự mình giữ lại. Bọn họ khẳng định cũng sẽ lấy một loại nào đó biện pháp, đề phòng Xích Thủy các nàng làm như vậy, dù sao những linh thảo này, đều là chân quý dị thường, đặc biệt là trúc cơ đan linh thảo, tại ngoại giới đã là tìm không được. Tiểu Bạch nhìn sự tình đã qua, lại lần nữa rời về đến Xích Thủy vai ngồi xuống, nói, ngươi yên tâm, ta tử có biện pháp. Nó có biện pháp nào? Xích Thủy nghe hơi nghi hoặc một chút, chán nở dê lẽ lại nó cu nở dê có không gian chữ vật bất quá nàng cu nở dê không tiếp tục hỏi. Cái này Tiểu Bạch bởi vì kia cái gì huyết mạch truyền thừa, thần bí nhiều thứ đi, nàng cũng vô pháp hỏi, chỉ là trầm mặt, nghiêm túc nói, ngươi cái kia còn có một phần bí cảnh địa đồ, như vậy, phía trước có cái gì, ngươi trước tiên cần phải cùng ta nói, như lại giống lần này dạng này nói đến đây, Xích Thủy nặng nề hư một tiếng, nàng cũng là có tì khí. Lần này coi như xong, như còn có lần nữa, nàng sẽ để cho nó biết, chọc giận nàng hậu quả. Tiểu Bạch khả năng cũng biết vuốt đến Xích Thủy dâu hùm, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Xích Thủy lúc này mới nói chân tiếp tục đi về phía trước, trong lúc đó, bởi vì các nàng cách mây mù cỏ vị trí cũng không xa, mà mây mù cỏ nhất định phải sáng sớm ngày thứ hai mới có thể phân biệt. Bởi vậy, tại Tiểu Bạch chỉ dẫn hạ, Xích Thủy tránh đi một phần nguy hiểm, tại kia phiến đầm lầy chung quanh, chém giết mấy con yêu thú, lại lấy được mấy loại Tiểu Bạch muốn linh thảo, đồng dạng, Xích Thủy cu nở dê đem những cái kia yêu thú thi thể thu hồi túi trữ vật, tin tưởng tại cái này sau thật lâu, Tiểu Bạch cũng sẽ không thiếu thịt ăn. Vài lần buôn ba phía dưới, ban đêm rốt cục tiến đến, Xích Thủy tại một viên đại thụ che trời bên trên, tìm một cây to cành làm nghỉ ngơi, ngồi xuống. Mặc dù ban đêm hoặc là ban ngày, Xích Thủy dùng cảm giác tới nói, không hề khác gì nhau, nhưng là nàng hôm nay diệt sát số con yêu thú, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, tại chỗ nguy hiểm như vậy, không có linh lực, là rất bất lợi, cho nên nàng mới có thể tìm địa phương dừng lại, nhờ vào đó khôi phục tiêu tốn linh lực. Mặc dù là ngồi tại to trên cành, cách mặt đất có hơn trăm trượng, nhưng Xích Thủy cu nở dê không dám xem thường, suốt cả đêm, cũng chỉ là nhắm mắt tính toán, cảm giác bung ra, thời khắc chú ý đến chung quanh, cũng không dám tiến vào trong tu luyện. Một đêm bình an đi qua. Sáng sớm, Xích Thủy liền chạy tới kia mây mù cỏ vị trí, quả nhiên, kia mây mù cỏ là quần cư loại thực vật. Xích Thủy liếc mắt nhìn qua, trên không tung bay tầm 10 đóa tiểu vân sương mù. Xích Thủy thấy chính là vui mừng, nhưng nàng cu nở dê không có lập tức chạy tới đào bới, mà là cẩn thận tới gần. Kia trên bản đồ ghi chú rõ, cái này mây mù cỏ cũng là có yêu thú bảo vệ, hơn nữa còn là Xích Thủy không thích nhất loài rắn yêu thú. Xích Thủy phần lưng thẳng băng, từng bước một cẩn thận hướng phía trước tiến lên, đồng nhiên, một cỗ ý lạnh đánh tới, Xích Thủy phản xạ có điều kiện, một chút hướng bên cạnh nhảy xuống mấy trượng xa. Đợi nàng quay đầu xem xét, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, vừa rồi ý lạnh, cũng chỉ là đại thụ trên ngọn cây giọt sương, không biết bị cái gì giao rơi, như Ngọc Châu vãi xuống đến. Vừa vặn rơi vào Xích Thủy chỗ đứng mà thôi. Xích Thủy lại ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Thấy thế, Xích Thủy ngược lại càng thận trọng, nàng không còn dám tùy tiện tiến lên, chỉ ở chỗ cũ lại đứng yên một khắc đồng hồ, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, nàng mới bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước đi. Lại qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Xích Thủy rốt cục đi tới một gốc mây mù cỏ bên cạnh, nàng xem xét, cái này gốc mây mù cỏ vừa vặn có 4 cái lá cây, chính là nàng cần. Nàng lại dùng cảm giác quan sát một chút chung quanh, vẫn không có phát hiện cái gì, nàng mới móc ra tiểu ngọc quốc, đang muốn hướng kia mây mù cỏ một đảo. Đúng lúc này, ở bên cạnh đại thụ bên trên, một cây như to bằng bắp đùi xanh mơn mởn điều trạng vật bỗng nhiên hướng Xích Thủy vị trí phóng tới. Xích Thủy nhưng là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp hướng bên cạnh nhảy lên, lại tránh được công kích của nó. Đợi nàng lại nhìn kỹ lúc, mới phát hiện đầu kia hình dáng vật chính là một đầu thô to yêu xà, có tầm 10 thước dài, hôn thân ngọn nguồn văn cùng nhánh cây tương tự. Trên đó có 7 lục sắc như lá cây hoa văn, ẩn tại đại thụ bên trên, không biết dùng thần thông gì, đúng là lừa qua Xích Thủy cảm giác. Lúc này, kia tam giác bằng phẳng đầu rắn bên trên, hai viên như đậu đen lớn nhỏ con mắt chính khóa chặt nó con mồi, dài vài tấc lưỡi rôi ra, lộ ra hai viên sắc nhọn răng độc, thân thể bắn ra, lại đi Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy vốn là sợ nhất cái này yêu vật, lại thêm ánh mắt nó âm độc, nhìn chằm chằm nàng, để nàng tê cả da đầu, lông tơ lập tức đứng đấy. Phản ứng một chút chậm một nhịp, mắt thấy nó đã nhanh tập đến trước mặt, mới cuống quýt vận khởi chuông nhỏ, đem chuông miệng nhắm ngay kia yêu xà chặn lại, kia yêu xà liền một chút đụng vào chuông nhỏ bên trong, Xích Thủy vội vàng đem chuông nhỏ hướng dưới mặt đất khẽ chụp. Nào biết, kia yêu xà phản ứng nhưng là cấp tốc dị thường, liền gặp nó bên ngoài thân thể uốn éo, nó toàn bộ đầu, ngay tại Xích Thủy chụp xuống một nháy mắt, trượt ra ngoài, để Xích Thủy trừ cái không. Xích Thủy không dám khinh thường, khu động lam mang phi kiếm, hướng vị trí của nó nhanh chóng công tới. Kia yêu xà thấy thế, một cái vẫy đuôi, thân thể hướng bên cạnh rời một cái, thế mà liền thật tránh thoát lam mang phi kiếm một kích, chỉ thấy nó rắn hé miệng, một chùm cột nước liền bắn về phía lần nữa hướng nó đánh tới lam mang phi kiếm, kia cột nước vừa tiếp xúc với phi kiếm, liền hoạch hoạch toát ra một sợi hàn khí, sau đó nhanh chóng, Lam Mang phi kiếm toàn thân, liền bị một tầng thật dày băng bao trùm, xích thủy cùng phi kiếm liên hệ bị kia tầng băng ngăn cách, kia Lam Mang phi kiếm mất đi. Khống chế, một chút liền rơi vào trên mặt đất. Xích thủy thấy thế, chính là hừ một cái, ngươi vẫn là một đầu băng thuộc tính yêu xà tại kia yêu xà quay lại đầu rắn, nhắm ngay nàng lúc, tay của nàng hướng trên túi chữ vật vũ. Mười mấy chương kim hoàng sắc phù triện liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, nàng trực tiếp đem kia một cái phù triện hướng yêu xà vị trí vung lên, lập tức, kia mười mấy tấm phù triện tại không trung lúc, nháy mắt biến thành mười mấy như mâm tròn lớn nhỏ hỏa cầu, đồng thời hướng con kia yêu xà đánh tới. Kia yêu xà phun ra cột nước tới tắt mấy cái hỏa cầu, nhưng mặt khác tuyệt đại đa số hỏa cầu đều đánh trúng tại trên người nó, lập tức, kia yêu xà dường như đau đớn dị thường, đuôi rắn quét qua, một chút liền đem bên cạnh một cây đại thụ căn rút lên một nửa. Lại quét qua đi qua, cây đại thụ kia đã hoành nằm trên mặt đất bên trên. Xích thủy vội hướng về đại thụ thượng nhảy lên, tránh thoát đuôi rắn kia vài lần công kích, sau đó, liền gặp kia yêu xà động tác càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, đúng là không tiếp tục động. Xích thủy có thế một điểm không dám kinh thường, đầu tiên là dùng chung nhỏ đem kia yêu xà đầu chế trụ, sau đó móc ra một viên độn ảnh châm, đơn độc điều động một lớn sợi linh lực rót vào trong đó, liền gặp kia độn ảnh châm bắt đầu biến lớn dài ra, chỉ chốc lát sau, liền biến hóa ra Y4. Năm tấc, ngón tay thô, nàng vận khởi độn ảnh châm, hướng kia yêu xà bảy tấc chỗ, mạnh liệt đâm vào. Một chút liền đem kia bảy tấc chỗ đâm xuyên, liền gặp kia yêu xà toàn bộ thân hình đống nhiên co quắp mấy lần, lần nữa bất động. Hừ, nguyên lai vừa rồi thật là đang giả chết may mà ta để phòng một chiêu này, Xích Thủy không khỏi khe nói, xem ra thật sự là một chút cũng không được khinh thường, liền một đầu còn chưa hoàn toàn khai linh trí yêu thú đều giống như người đồng dạng trí tuệ. Những cái kia đã toàn bộ khai linh trí mà lại có cường hoành nhục thể yêu thú, nhất định là càng thêm lợi hại. Xích Thủy đem chuông nhỏ cùng độn ảnh châm cất kỹ, sau đó lại nhìn một chút cái thanh kia Lam Mang phi kiếm, chỉ thấy phi kiếm kia thượng hàn khí ứa ra, nhưng kia tầng băng nhưng là đang chậm rãi thay đổi mỏng. Còn tốt, không có bị phế sạch, Xích Thủy không dám trực tiếp đi qua, ném đi một cái hỏa cầu thuật đi qua, đem kia trên mặt miếng băng mỏng tan đi về sau, mới đem thu vào. Kia yêu xà thi thể, nàng cũng không muốn rồi, nàng một lần nữa đi đến kia mây mù cỏ bên cạnh. Cầm lấy một bên tiểu ngọc quốc, lúc này mới bắt đầu chân chính đào đới. Đào đới thời gian cũng không cần bao lâu, bất quá một khắc đồng hồ, Xích Thủy liền đem phụ cận bôn nở mảnh trở lên là cây 5 cây mây mù cỏ thu sạch vào trong hộp ngọc. Đến bước này, Sở Toàn Tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ xem như hoàn thành, nàng rốt cục tiêu trừ trong lòng một kiện đại sự. Sau, nàng cùng tiểu bạch tổng cộng phía dưới, lựa chọn một đầu nguy hiểm hệ số hơi thấp đường, rốt cục tại nhanh chính buổi trưa, đi ra kia phiến đầm lầy. Xích Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian này, nàng lại chém giết số con yêu thú, đạt được mấy loại linh thảo, nhưng đều là tiểu bạch cần. Ra đầm lầy, Xích Thủy có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác, cảnh sắc trước mắt một chút sáng rỡ rất nhiều, làm cho tâm tình của nàng QNZ tự dưng vui vẻ mấy phần. Xích Thủy vị trí hiện tại, đã tại địa đồ ở giữa bộ phận bên ngoài, nói cách khác, chung quanh đã bắt đầu có một ít các nàng QN luyện chế trúc cơ đan linh thảo có thể đào đới. Xích Thủy mặc suy nghĩ một chút địa đồ. Những dấu hiệu kia đại lượng linh thảo địa phương, nhất định sớm có người vào xem, không bằng ngay từ đầu liền đi những linh thảo kia ít địa phương, có lẽ còn sẽ có thu hoạch. Nàng hạ quyết tâm về sau, liền hướng cách nàng gần nhất một chỗ linh thảo vị trí đi đến. Quả nhiên như nàng liệu nghĩ như vậy, nơi này linh thảo mặc dù chỉ có 2 gốc, nhưng là còn không có bị người khác đào đi. Hơn nữa, Xích Thủy quan sát hồi lâu, cũng không có thấy có thủ hộ yêu thú xuất hiện, nàng không tâm cẩn thận đem kia 2 gốc linh thảo đào lên, thu vào. Xem ra, ý nghĩ của nàng là đúng, nàng bắt đầu tiếp tục nghĩ đến chỗ tiếp theo linh thảo ít vị trí, sau khi xác định vị trí, liền bắt đầu hướng kia chạy đi. Hai nơi khoảng cách cũng không quá xa, Xích Thủy chạy nhanh sau nửa canh giờ, liền đi tới đệ nhị chỗ vị trí. Xích Thủy vẫn là trước quan sát, ở bên kia, đồng dạng có 2 gốc linh thảo, xác định không có thủ hộ yêu thú về sau, mới cẩn thận ngang nhiên xông qua, móc ra tiểu ngọc quốc, đang chuẩn bị mở đào. Đột nhiên, một cỗ lăng lệ hàn khí hướng nàng đánh tới. Trực giác của nàng hướng bên cạnh nhảy một cái, khó khăn lắm tránh thoát một cái kia, tiểu bạch khả năng QNZ đã nhận ra nguy hiểm, lóe lên liền tiến vào mi tâm của nàng. Nàng chuyển mắt xem xét, tại nàng phía sau cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, đứng vững một cái thanh niên mặc áo đen nam tử, thon gầy hẹp dài mặt, có mấy phần âm trầm, nhìn y phục tiểu dáng, hẳn là khu ma tông đệ tử, chung quanh hắn, vòng quanh một cây cao vài trượng bạc toa, dùng mấy chục cái ngân sắc vòng tròn nối liền mà thành, nhìn tại trên không trung múa động bộ dáng, linh hoạt phi thường. Vừa rồi từ phía sau đánh lén nàng, hẳn là căn này bạc toa. Chỉ thấy khỏe miệng của hắn móc ra một vòng cười tà, nói, quả nhiên, lại có người bị lừa rồi, Ha ha, kẻ hèn mọn tầng thứ 8 tiểu tu sĩ, cũng dám hướng cái này hoàng giai bí cảnh sông, thật sự là không muốn mệnh, vừa vặn, để bản đại gia thu tới làm ma hồn. Ma hồn Xích Thủy nghe, sắc mặt đại biến, nàng nghe nói qua, đó là một loại âm tàn ác độc ma công, đem tu tiên giả nguyên thần thu thập lại, không để cho chuyển sinh, mà là đem luyện chế thành ma, cung cấp thúc đẩy. Bắt đến nguyên thần tu vi càng cao, luyện chế ra tới ma hồn lực lượng liền càng mạnh. Thanh niên mặc áo đen kia vừa dứt lời, QNZ không đợi Xích Thủy phản ứng, liền hướng trên túi chữ vật vỗ, nháy mắt, trong tay hắn liền thêm ra tới một cây ước chừng đầu ngón út phẩm chất, cao khoảng 2 tấc ma phiên, cái trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít đường vân, tại đỉnh chót, có một cái ước chừng đồng tiền lớn nhỏ tiểu khô lâu đầu, cùng kia cái ma phiên đồng dạng, hôn thân đen nhánh không ánh sáng, theo kia đầu lâu hai mắt cùng miệng, chung ba cái trong động, cùng với từng trận như quỷ tiếng kêu khóc vang, cổ màu đen ma khí tràn ra, đem toàn bộ ma phiên bao phủ trong đó, nhìn qua âm tà dị thường. Thanh niên mặc áo đen kia âm độc cười một tiếng, hai tay đem kia cái ma phiên nhất trà sát, kia đầu lâu lạc lạc rung động, lập tức, theo ba cái kia trong động, đồng thời thoát ra ba cái như người cao lớn ma hồn, tấn mãnh dị thường hướng Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy nào dám lãnh đạm, ngay lập tức đem chung nhỏ hộ ở chung quanh, đồng thời đem Lam Mang Phi kiếm đổi ra, đón bên trong một cái ma hồn chính là một chạm. Chỉ thấy kia Lam Mang Phi kiếm kiếm khí tăng vọt, nháy mắt liền đem cái kia ma hồn chém thành hai nửa. Xích Thủy đang chờ tiếp tục chém về phía kế tiếp, đã thấy kia bị nàng chém thành hai nửa ma ảnh, bất quá trong chớp mắt công phu, liền lại hợp lại cùng nhau, tựa như không có chịu một điểm thương tổn. Xích Thủy mồ hôi từng viên lớn chảy xuống, tinh thần cao độ tập trung, chỉ là ngăn cản ba cái kia ma hồn tới gần nàng, chính là chơi đến luống cuống tay chân. Mà thanh niên mặc áo đen kia, giống như trêu đùa mèo con, chỉ ở một bên quan sát, đồng thời không động thủ. Xích Thủy mồ hôi đã đem phía sau lưng y phục toàn bộ làm ướt. Nàng biết tiếp tục như vậy không được, nàng không thắng nổi thanh niên mặc áo đen kia, tại lại một lần đem một cái tới gần nàng ma hồn chém thành hai nửa về sau, nàng thư A Cơ đem Tề Tuấn kín đáo đưa cho nàng một phần phụ triện móc ra, bất chấp tất cả, hướng thanh niên mặc áo đen kia phương hướng một đập, chính nàng vận khởi tật chỉ thuật, liền tùy ý chọn lấy một cái phương hướng liều mạng bỏ chạy. Thanh niên mặc áo đen kia nhẹ nhàng nhảy lên, chính là mấy trượng, nhẹ nhõm liền tránh đi kia bó lớn phụ triện biến thành sơ cấp hỏa cầu thuật. Hắn thấy Xích Thủy đào tẩu, nhưng là không hoảng hốt, khỏe miệng kéo ra một vòng giễu cợt, liền hướng Xích Thủy đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Xích Thủy dùng hết toàn lực, hoảng hốt chạy bừa, dùng sức hướng phía trước vọt, dạng này kéo dài nửa canh giờ, linh lực của nàng QNZ dần dần hao hết, coi là cách thanh niên mặc áo đen kia hẳn là có chút xa, nào biết, đột nhiên, thanh niên mặc áo đen kia tiếng cười nhạo lại từ phía sau truyền đến. Xích Thủy liều mạng đè nén xuống đáy lòng dâng lên sợ hãi, khu động một điểm cuối cùng linh lực bao trùm hai chân, dùng sức hướng phía trước vọt đi. Có thế kia tiếng cười nhạo nhưng là càng ngày càng gần đột nhiên, Xích Thủy bước chân bỗng nhiên dừng lại, tại tiền phương của nàng, đúng là một mặt vách núi, đã là không đường. Mà thanh niên mặc áo đen kia, đã là đuổi đến phía sau nàng, đưa nàng ngăn ở bên vách núi. Hắn trước hướng kia đáy vực nhìn một chút, mới nhẹ nhàng nói ra, biết phía dưới là địa phương nào a. Xích Thủy xoay người, cảnh giác nhìn qua hắn, hắn hiển nhiên QNZ không có kỳ vọng Xích Thủy có thể trả lời, lại tự mình nói, kia là vạn người hố, ma vật đông đảo. Ngươi theo cái này nhảy đi xuống, mặc dù không chết được, nhưng cũng sẽ trở thành những cái kia ma vật tiệc. Nói xong, hắn lại chật chật hai tiếng, tựa hồ cảm thấy không thể nhìn thấy tình cảnh như vậy, rất là thất vọng. Sau đó, hắn mới nhìn Xích Thủy, âm hiểm cười nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, còn có thể ít chịu một điểm tra tấn. Xích Thủy lúc này, toàn bộ thân thể run rẩy, trong lòng sợ hãi được không được, nhưng nàng dùng cuối cùng một chút lý trí, liều mạng đè nén xuống, thầm nghĩ, nếu là bị hắn chụp tới. Luyện chế thành ma hồn, chuyển thế vô vọng, là hủy sạch, nếu như nhảy đi xuống, mặc dù hắn nói kia là vạn người hố, ma vật QNZ đông đảo, nhưng nhạt giọng nói qua làm sao biết làm sao cũng là cuối cùng một tia cơ hội. Nàng hạ quyết tâm, hướng hắn lộ ra một chút giễu cợt, tại hắn thúc đẩy ba cái ma hồn hướng nàng đánh tới lúc, quay người lại, nhảy xuống vách núi. Thanh niên mặc áo đen kia ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ như thế dứt khoát, QNZ không cầu xin, trực tiếp liền nhảy xuống, nhưng hắn cũng chỉ là sững sờ. Nháy mắt liền kịp phản ứng, âm trầm cười nhẹ nói, ngươi cho rằng nhảy xuống, ta liền sẽ bỏ qua ngươi a. Nói xong, tay của hắn vung lên, ba cái kia ma hồn liền hướng Xích Thủy nhảy đi xuống phương hướng đuổi theo.